Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, hư không. Loạn cổ cùng Bất Tử Sơn. Vo ve, hồ quang chói mắt mà óng ánh, vang vọng ở giữa trời cao. Tiên cáo lâm thế, loạn cổ qua bích nơi sâu xa, một chỗ bảy màu thần hồ bên. Tiên Hạc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn đạo kia phóng lên trời hồ quang, không gì sánh được sán lạn cùng óng ánh. Thành công rồi, vẻ mặt hắn có chút kích động, không khỏi chấn trắng nõn cánh chim, hướng về hồ quang bốc lên phương hướng bay đi. Cổ đế sơn đỉnh, Vương Đằng cầm trong tay thiên đế thánh kiếm, cảm thụ trong đó mênh mông vô ngần vĩ lực, rất đáng sợ, không hổ là lấy chí tôn máu cốt đúc ra đại sát khí. Hắn hít sâu một hơi, thánh kiếm mặt ngoài lóng lánh bạch kim ánh sáng lộng lẫy chậm rãi nhạt đi. Hồi phục cổ điển chi hình, nơi này, tựa hồ có loạn thiên bí thuật dấu vết. Vương Đằng hơi nhíu mày, tinh tế cảm ứng, ở đế giả đã từng dừng lại chỗ, có không gian tầng tầng xếp lên dấu vết, tựa hồ đi về nơi nào đó thần bí địa giới. Hắn hơi suy nghĩ, cũng là thôi thúc lên loạn thiên bí thuật, cùng với hô ứng, nhưng rất đáng tiếc, hắn bây giờ tu vi còn thấp, liên tiếp hô ứng một canh giờ cũng mới cảm nhận được một chút gợn sóng. Không thể không từ bỏ, cũng được, chờ ngày sau vào tứ cực lại dò cũng không muộn. Vương Đằng cũng không xoắn suýt, chỉ là lấy loạn thiên bí thuật lại ở xung quanh ra cố một tầng hư không bình phong. Xem như là hậu chiêu. Nếu là có người xúc động, hắn tất nhiên là có thể ngay lập tức cảm ứng được. Lấy bí thuật đem đánh giết, ầm ầm ầm, hắn thổ khí mở đóng. Quanh thân uẩn đãng lên liên miên hào quang, tinh khí ngưng tụ thành lọng che treo cao. Dường như đế vương đi tuần, ở thiên đế thánh kiếm tẩm bổ dưới. Hắn nơi thứ ba thần tàng uẩn nhưỡng thần vật cũng hóa hình mà ra. Là một phương toàn thân màu xanh biếc thần hoàn. Sinh cơ giạt rào, bạch, ánh sáng né qua, vòng thứ ba thần hoàn gào thét mà ra, ký kết ở Vương Đằng trước người. Một giả toàn thân thuần trắng, sắc bén như kim, một giả toàn thân xanh thẳm, mềm mại như nước, một giả toàn thân thúy bích, giạt rào như mộc, vèo vèo. Ba giả ký kết xoay chuyển, mơ hồ có mô hình, ngũ hành xoay chuyển, thực sự là chờ mong a, hắn nói nhỏ, cười nhạt. Đến lúc đó chính mình ngũ hành ký kết xoay chuyển, tứ tượng chân linh hội tụ, không biết lại sẽ là dáng dấp ra sao. Ầm ầm ầm, cổ chiến xa màu vàng tự trong đạo cung hiển hiện ra, đứng ngang ở Vương Đằng bên cạnh, trên đó đan dệt phù văn càng óng ánh, dường như tiếp nhận rồi một loại nào đó gột rửa bình thường, rất bất phàm. Ngang giao long ngâm nga, giống như đang kêu gọi, giống như đang nhắc nhở. Vương Đằng cất bước, bước vào trong cổ chiến xa. Trong phút chốc một mảnh vô ngân tinh không hiển hiện ra. Tam đại chân linh tụ hội vây quanh, dường như làm lễ, gào gừ, ngang, hí úm, bạch hổ lâm sao, chân long đăng khuyết, huyền vũ mở hài, rộng rãi dị tượng tỏa ra, không gì sánh được óng ánh. Dường như đại đế cổ đại đi tuần, ầm ầm ầm, cổ chiến xa màu vàng ngang qua mà lên. Huy lay ra một mảnh kim quang đại đạo, quá óng ánh, so với ánh mặt trời còn muốn lóa mắt. Chỉ một thoáng, trên vòng trời dường như ra hai vòng đại nhật, ở tranh huy, ly, xa xa, giữa trời cao, có hạc lệ vang vọng, một cái tiên hạc bay lên mà ra, hướng về cổ đế sơn phương hướng đuổi tới. Đột nhiên mà, hắn thoáng nhìn xa xa cấp tốc vọt tới áng vàng, liền dừng bước. Ở cổ chiến xa trung ương, thình lình có một bóng người đứng lặng, cầm trong tay thiên đế thánh kiếm, người khoác tử kim chiến y, dường như đế quân lâm thế. Ở quanh người hắn, tứ tượng chân linh vờn quanh vây quanh, ở nhảy nhót, đang hoan hô. Hạc lão, trên chiến xa bóng dáng mở miệng, áng vàng giơ lên cao, thần quang rơi, đem bốn phía phía chân trời chiếu rọi một mảnh sán lạn. Người thành công liền tốt. Thanh kiếm kia, người cũng phải đến. Tiên hạc thu cánh mà rơi, cũng là đi vào trong cổ chiến xa, bình tĩnh nhìn Vương Đằng trong tay thánh kiếm, thần sắc rất phức tạp. Hạc lão, từng cùng Loạn Cổ đại đế huyết chiến Chí Tôn đến từ chỗ nào cấm khu? Vương Đằng mở miệng hỏi dò. Ở đó từng bước tàn tạ trong hình. Vô pháp hiểu rõ hai vị kia cực điểm thăng hoa lai lịch của Chí Tôn, chỉ biết hiểu. Ba người bọn họ là từ một chỗ trong vùng cấm lao ra. Trước phát sinh cái gì cũng không cách nào biết được. Đến tự Bất Tử Sơn. Tiên Hạc trong thần sắc có chút hiu quạnh. Chậm rãi mở miệng. Bất Tử Sơn. Vương Đằng trong lòng hơi động. Loạn Cổ đại đế tuổi già là với Bất Tử Sơn cấm khu Chí Tôn đại chiến. Không sai. Đại đế chán nản nhất lúc được hư không đại đế. Ngoan nhân đại đế truyền thừa. Dung hợp đi ra con đường của chính mình, ký kết ma thai. Mà hư không nhất mạch cùng Bất Tử Sơn là không chết không thôi quan hệ. Đại đế khi độ kiếp bọn họ cũng từng ra tay quấy rầy, vì vậy vẫn có cựu oán. Chỗ này Cổ Đế Sơn chính là ta nguyên lai nghỉ lại chi địa. Chỉ tiếc bởi vì Chí Tôn thân thể vỡ diệt dư âm. To lớn một chỗ sơn mạch bị di bính. Đại địa nứt toác, long mạch hủy diệt sạch. Chỉ còn dư lại nơi này Cổ Đế Sơn lẻ loi lưu lại. Tiên Hạc chậm rãi nói ra năm đó việc. Đáy mắt có một tia nhớ lại. Cũng là bởi vì một hồi kia đại biến. Hắn bị đi vào tuổi già Loạn Cổ đại đế mang đi. Làm bạn ở bên người. Thì ra là như vậy. Hư không nhất mạch, Bất Tử Sơn. Vương Đằng bừng tỉnh. Nguyên lai năm đó còn có như thế bí ẩn. Loạn Cổ đại đế tuổi già là cùng Bất Tử Sơn Chí Tôn huyết chiến. Nứt toát thần phù. Trước tiên có hư không đại đế chinh chiến cấm khu. Được hắn bộ phận truyền thừa, Loạn Cổ đại đế cũng là kế thừa di chí. Cùng Bất Tử Sơn huyết chiến. Chém giết hai vị Chí Tôn. Luyện thành thánh kiếm. Ở Vương Đằng xem ra. Phỏng chừng là Loạn Cổ đại đế khi độ kiếp hiển lộ ra hư không kinh gợn sóng. Lúc này mới đưa tới Bất Tử Sơn Chí Tôn ra tay quấy rầy, triệt để kết xuống thù hận. Nhớ tới đến đây, hắn tâm thần hơi động. Trong đạo cung vỡ vụn thành hai khối Loạn Cổ thần phù hơi sáng lên, giống như ở hô ứng. Hừm, trở lại đi, người cũng cần cẩn thận một ít. Bất tử bên trong vẫn còn có Chí Tôn lưu giữ, có thể sẽ ngăn trở ngươi thành đạo. Tiên Hạc thần sắc trịnh trọng, chỉ điểm hắn một câu. Cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Nếu là có Chí Tôn bị chuẩn cửu trung cực nhảy một cái đại kiếp chỗ kinh động. Kia tất nhiên sẽ có hành động. Đến lúc đó có phải là hư không đại đế truyền nhân đã không trọng yếu. Các Chí Tôn cần chính là đầy đủ sinh mệnh tinh khí cùng huyết khí. Càng không hy vọng một vị đương đại đế giả đối với mình sản sinh uy hiếp. Ta biết được rồi. Vương Đằng khẽ gật đầu. Trong lòng cũng có chút trầm trọng. Hắn tất nhiên là biết được. Đến lúc đó không chỉ có sẽ có Chí Tôn xuất thế, còn có thể có đường thành tiên xuất hiện. Hắc ám náo loạn cũng sẽ lần thứ hai bạo phát. Nếu là ở trước đó hắn có thể chứng đạo thành đế còn nói được. Nếu là thời gian không đủ, đến lúc đó náo loạn chính là lớn nhất nguy cơ. Ầm ầm ầm, cổ chiến xa màu vàng hoành hành vòm trời. Vung tạo nên sán lạn cầu vồng cùng dáng màu. Đi xa, sau nửa canh giờ bảy màu ven hồ. Một cái Tiên Hạc tự trong cổ chiến xa đập cánh bay ra. Dừng lại ở trên vách núi. Hạc sư, người không cùng ta về Vương gia sao? Vương Đằng mở miệng, hy vọng Tiên Hạc có thể cùng hắn đồng thời trở về Vương gia. Không được, nơi này cũng là đại đế tuổi già dừng lại địa phương. Liền do ta ở đây chờ đợi đi. Tiên Hạc chậm rãi lắc đầu, ra hiệu Vương Đằng không cần khuyên bảo. Đối với hắn mà nói nơi này chính là cái nhà thứ hai. Vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, không nguyện rời đi, bảo trọng, Vương Đằng trịnh trọng thi lễ một cái. Điều khiển cổ chiến xa đi xa, tiếng nổ vang rền vang vọng, một cái chói mắt kim quang đại đạo hiện ra. Đi vào phương xa vô ngần nơi, thiên phong gào thét. Có từng điểm ánh mặt trời rơi ra, chiếu chiếu vào ven hồ, nổi lên gợn sóng, dường như năm đó, một đoạn này là ta căn cứ nguyên văn phỏng đoán kéo dài ha. Rốt cuộc liên quan với Loạn Cổ đại đế ghi chép quá ít. Chỉ nói là hắn được hư không cùng ngoan nhân truyền thừa. Tuổi già trải qua đại chiến, thần phu chết thay nứt toác, ta liền đem chi hỗn hợp y một hồi. Mọi người thứ lỗi.